Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Văn Miếu Quảng Trường, bốn phía kinh hô, Vương Khả nghe được, Vương Khả lại không có hết sức chăm chú đi sáng tác, chỉ là tại chép lại văn chương mà thôi, phân cái lòng tham bình thường, mấu chốt, Vương Khả giờ phút này cũng không biện pháp a. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy văn khí a. Còn nhớ kỹ, lúc trước Vương Hữu Lễ viết bản này, Tụng Thiện Hoàng, thời điểm cũng không có bao nhiêu văn khí a. Cái này lần làm sao nhiều như vậy? Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều, là từ văn miếu bên trong vọt tới cho ta. Ách, ngươi vọt tới cho ta nhiều như vậy văn khí làm gì? Ta lại không muốn nổi danh. Mấu chốt, ta lại không hiểu cái gì bát cổ văn. Đem ta nâng quá cao. Ta về sau ngã sẽ rất thảm a. Rất dễ dàng liền để lộ a. Vương Khả phiền muộn. Thế nhưng là, phiền muộn cũng vô dụng. Văn chương càng viết càng nhiều. Văn khí càng lúc càng lớn. Vương Khả trên đỉnh đầu. Đã không phải là đơn giản thất thải quang mang. Cũng không phải ngưng kết thành tia cẩm tú khí. Mà là cẩm tú liên thành phiến. Liền thấy, Vương Khả trên đầu văn khí rất nhanh liền vượt qua toàn trường tất cả thí sinh. Trở thành toàn trường đệ nhất. Giờ phút này, vô số giám khảo ngồi không yên. Nhao nhao xa xa phóng tầm mắt tới. Chiến thần điện một đám lão binh du côn càng là hưng phấn nhanh chóng đi gào to chiến thần điện lão. Gia hỏa đến ồn ào lên. Tào Hùng một mực trừng mắt. Trong miệng ấy không ngừng lộ ra ghen ghét vẻ phẫn hận. Tây Môn Thuận Thủy thân làm thừa tướng, cũng quăng tới vẻ ngạc nhiên. Liền thấy, Vương Khả văn khí tạo thành cẩm tú, càng tạo thành gấm, ở không trung, thất thải quang mang vờn quanh. Thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra một tấm hình vẽ đồng dạng. Hình vẽ bên trong, một cái vĩ nhân đồng dạng quang ảnh chiếm cứ gấm hơn phân nửa đồ án. Vĩ nhân quang ảnh quanh thân toát ra vô số quang mang. Phía dưới là thiên hạ bản đồ. Tựa như cái này vĩ nhân quang huy. Chiếu sáng toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Vương Khả một người văn khí. Liền vượt qua tất cả mọi người cùng một dạng. Văn khí thế mà ngưng tụ ra cẩm tú văn chương. Không, đây không chỉ là cẩm tú văn chương. Mà là một bộ cẩm tú sơn hà đồ. Cẩm tú sơn hà đồ. Cái này đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện rồi a. Tuy nhiên có văn miếu văn khí tăng thêm, nhưng cũng không có khoa trương như vậy a. Lão phu còn nhớ kỹ, năm đó lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, một thiên văn chương áp thiên hạ, lúc ấy chính là như vậy khí tượng. Đúng vậy a, Vương Hữu Lễ qua đi, lại không người có thể viết ra như vậy cẩm tú sơn hà đồ đến. Vương Hữu Lễ thế nhưng là ta Đại Thiện Hoàng Triều Văn Tông. Văn khí tự nhiên không người có thể địch. Cái này từ đâu xuất hiện tiểu tử. Cũng có thể viết ra cẩm tú sơn hà đồ đẳng cấp. Ngoặc kép, bốn phía, vô số giám khảo nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Khả cái kia cẩm tú sơn hà đồ càng viết càng lớn. Trong lúc nhất thời, ánh sáng vạn trượng. Ép tới vô số thí sinh ngẩng đầu thời khắc, đều lộ ra run lẩy bẩy. Cái này mẹ nó cũng quá cường đại. Chúng ta cái này văn viết chương, mượn nhờ văn miếu trợ giúp, mới có như vậy một chút văn khí hiển hiện. Thật giống như một chén nước một dạng. Người cái này trực tiếp tới một mảnh hồ lớn a. Ai chịu nổi a? Lúc trước hiển lộ tài năng những thí sinh kia, coi như đã viết ra cẩm tú tia. Nhưng so với Vương Khả một phiến này cự đồ, vậy cũng kém xa a. A, ha ha ha ha, hắn là chúng ta chiến thần điện. Chiến thần điện, nơi xa đài cao, Mộ Dung lão cẩu hưng phấn cho mới vừa mời tới chiến thần điện các chiến tướng giới thiệu. Mới tới chiến thần điện các chiến tướng vừa trừng mắt, nhao nhao lộ ra kinh ngạc, sợ hãi lẫn vui mừng. Thừa tướng, lần này thí sinh văn khí. Thực sự là bao năm không thấy a. Một cái quan viên ánh mắt phức tạp nói. Lần này ân khoa, có văn khí thí sinh xác thực so trước kia nhiều hơn nhiều. Vốn chính là một kiện đại hỷ sự tình. Có thể, cái này nửa đường bỗng nhiên toát ra một cái văn tông cấp thí sinh. Cái này vốn là cũng là chuyện tốt a. Thế nhưng, người này đến từ chiến thần điện. Đám kia quan văn xem thường binh lính càn quấy nhóm người đi ra ngoài viết. Đây không phải ổn thỏa đánh mặt sao? Một chút giám khảo mặc dù kinh ngạc, nhưng, cuối cùng không dám hô to. Dù sao, Vương Khả đại biểu chiến thần điện. Thế nhưng là đánh quan văn tập đoàn mặt. Giờ phút này thừa tướng ở đây, mọi người đều không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy thần sắc như trước. Mặc dù vừa bắt đầu cũng kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn nhìn xem cái khác thí sinh, một bên viết một bên nghĩ, mà Vương Khả lại một mạch mà thành căn bản không ngừng. Một canh giờ qua đi, Vương Khả bút lông trong tay dừng lại. Ông, trên bầu trời Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lần thứ hai phát ra đại lượng thất thải quang mang. Trong nháy mắt chiếu sáng một khoảng trời, để thiện thần đô rất nhiều nơi bách tính đều quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Đến giờ khắc này, tất cả muốn cùng Vương Khả ganh đua tranh giành các thí sinh đã triệt để đã mất đi ganh đua so sánh tâm tư. Con mẹ nó ở đâu ra yêu nghiệt? Đây là người văn viết chương sao? Chúng ta còn thế nào so? Nộp bài thi, Vương Khả nơi xa một tiếng hét to. Hoa lạp lạp lạp, lập tức, đại lượng giám khảo đứng dậy. Đem mảnh này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ mang tới, chúng ta cùng một chỗ được đọc một lần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thừa tướng, Vương Khả thiên văn chương này đều đã viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, hoàn toàn xứng đáng một lần này đại khảo người thứ nhất a. Cái này còn muốn xét duyệt sao? Mộ Dung lão cẩu ở cách đó không xa lập tức buồn bực kêu lên. Chính là, thừa tướng, người không bằng trực tiếp tiên đọc cái đệ nhất a. Một cái chiến thần điện lão binh Du Côn lập tức hưng phấn nói. Thừa tướng, Vương Khả thiên văn chương này nếu là không thể đệ nhất, vậy các ngươi cái này khoa khảo khẳng định có tấm màn đen. Chính phải chính phải, ngoặc kép chấm chấm, nhiều người sức mạnh lớn. Quả nhiên, Mộ Dung lão cẩu mới mở miệng, một đám chiến thần điện lão binh Du Côn lập tức hưng phấn ồn ào. Hồ nháo, văn miếu khoa khảo, chính là quốc gia tiền tài lễ mừng. Há lại cho các ngươi huyên náo. Muốn huyên náo, ra ngoài nháo đi, đừng ảnh hưởng cái khác thí sinh. Thừa tướng trừng mắt, trong nháy mắt, chúng chiến thần điện lão binh Du Côn lập tức sắc mặt cứng đờ. Đích xác, cái này thừa tướng mặc dù không nói nhiều, nhưng, mỗi lần đều đánh chúng chỗ yếu hại. Hù một đám lão binh Du Côn không dám phản bác, huyên náo ảnh hưởng cái khác thí sinh. Đây nếu là làm lớn lên, mọi người đều phải xui xẻo. Tây Môn Thuận Thủy nhìn một câu trấn trụ một đám lão binh Du Côn, cũng quay đầu nhìn bốn phía thí sinh. Khảo thí còn không có kết thúc, văn chương Cẩm Tú cũng chưa chắc có thể trở thành đệ nhất. Một thiên văn chương tốt xấu, còn phải xem phải chăng đánh trúng tiêu đề. Các ngươi không dùng tại hồ cái này trước nộp bài thi văn chương. Hảo hảo làm các ngươi đề. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, tất cả thí sinh ứng tiếng nói. Tây Môn Thuận Thủy đây là cho tất cả thí sinh an tâm. Đúng vậy a, văn chương viết tốt có tác dụng gì? Người nếu như lạc đề, vậy cũng điểm số không cao a. Đại khảo, cũng không phải nhường ngươi tùy tâm sở dục. Nếu như chỉ so với văn khí, cái kia còn kiểm tra cái gì? Trực tiếp ở nhà chuẩn bị kỹ càng có văn khí văn chương. Đến lúc đó chép lại là được rồi a. Lạc đề cũng được sao? Tự nhiên, rất nhiều thí sinh chậm rãi phóng khoán tâm. Ta tới nhìn xem, Vương Khả thiên văn chương này, có hay không đối đề. Các vị đồng liêu, giúp ta cùng một chỗ tìm xem thiên văn chương này có phải hay không viết lạc đề. Tào Hùng lại là cái thứ nhất nhảy ra muốn nhìn. Vương Khả ngày đó, tụng thiện hoang, đưa đến tất cả giám khảo trước. Loại này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc văn khí văn chương, tất cả giám khảo đều muốn trước tiên được đọc a. Đồng dạng, vì không cho chiến thần điện có thể cưỡi đến quan văn trên đầu, nhất định phải cho hắn trêu chọc, dù cho trứng gà bên trong chọn xương cốt, cũng phải cho hắn lựa đi ra. Tất cả mọi người nhìn về phía ngày đó văn chương, Một lần này nhìn, tất cả quan viên bỗng nhiên trừng mắt, trong mắt đều là một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Cái này mẹ nó viết chính là cái gì? Mù mắt chó của ta. Ta nhìn thấy cái gì? Tào Hùng nhìn run rẩy, Tây Môn Thuận Thủy nhìn cũng bộ mặt co quắp một trận. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả giám khảo đều dương mắt nhìn ngày đó. Tụng Thiện Hoàng, các ngươi hiểu bát cổ văn. Vương Khả viết cái gì? Vì sao những quan văn kia nguyên một đám giống như ăn chuột chết một dạng? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Chúng ta lại không hiểu. Quan văn bát cổ văn. Chua muốn chết. Ai biết a? Chính là, bọn họ không phải muốn tìm đâm sao? Chọn a. Đúng vậy a. Không đạo lý a. Vương Khả thiên văn chương này. Đến cùng có hay không đối đề a? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám chiến thần điện chiến tướng trừng mắt không hiểu nhìn xem các quan chấm thi. Các quan chấm thi giờ phút này. Nguyên một đám bộ mặt rút lại rút. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hôm nay khảo đề là Đại Thiện Hoàng Triều ân uy thiên hạ. Vương Khả thiên văn chương này mặc dù tiêu chú gọi Tụng Thiện Hoàng. Đề mục không đúng. Nhưng, có ai dám nói không đối? Thiện Hoàng lợi hại. Không phải liền là Đại Thiện Hoàng Triều lợi hại. Trọng yếu hơn chính là, một thiên này văn chương, từ đầu tới đuôi đều là đang khen Đại Thiện Nhân Hoàng. Này phía trên dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, phép bài tỉ tinh diệu, đã đến làm cho người giận sôi cấp độ. Quả thực là một chữ cải biến đều làm không được a. Mấu chốt nhất là, thiên văn chương này, là hoàn toàn vuốt mông ngựa a. Cái này mông ngựa đập. Chúng quan văn nhìn đều tê cả da đầu a. Mông ngựa còn có thể dạng này đập. Một điểm che giấu cũng không cần. Cái này Vương Khả làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Trêu chọc, chọn không được a. Thiên văn chương này từng chữ đều ở khen Đại Thiện Nhân Hoàng. Đang khen Thiện Hoàng, ngươi dám nói câu nào nói không đúng. Ngươi có mấy cái đầu có dám định Thiện Hoàng công tích a? Ngươi mũ ô sa còn cần hay không? Từ phủ định phương hướng, khẳng định không thể trêu chọc. Vậy liền từ khẳng định phương hướng trêu chọc a. Nói khen Thiện Hoàng không đủ. Có thể, người đến lúc đó muốn ra vượt qua thiên văn chương này đến a. Thiên văn chương này mông ngựa công phu đã trèo lên đỉnh. Căn bản là 360 độ vòng quay Thomas Nịnh Hót a. Căn bản hào vô tử giác a. Làm sao bây giờ? Chọn không được đâm làm sao bây giờ? Lạc đề sao? Không, Vương Khả dùng Thiện Hoàng vĩ đại đến tô đậm Đại Thiện Hoàng Triều vĩ đại. Tô đậm Đại Thiện Hoàng Triều ân uy thiên hạ. Cái này gọi là khía cạnh miêu tả. Biết hay không? Nếu như Vương Khả dùng những người khác đến khía cạnh miêu tả. Ổn thỏa lạc đề. Có thể dùng Thiện Hoàng đến khía cạnh tô đậm. Ngươi có thể nói thiên văn chương này lạc đề sao? Có lẽ ngươi ghét bỏ đầu mình tương đối nhiều. Có thể thử xem, một thiên mông ngựa văn, sửng sốt để một đám quan văn không có chỗ xuống tay. Con mẹ nó Vương Khả, làm sao như vậy kê tặc a? Vương Khả, hắn không biết xấu hổ. Tào Hùng càng là xấu hổ giận dữ không thôi, vì ở thiên văn chương này bên trong lấy ra đâm tới. Tào Hùng đều muốn biệt xuất nội thương, vốn lấy Tào Hùng tài văn chương. Thật đúng là tìm không thấy vu khống Vương Khả phương hướng. Mẹ nó, ngươi dùng đập Thiện Hoàng mông ngựa đến chắn miệng của chúng ta sao? Ngươi cái này không theo lẽ thường ra bài. Buồn nôn như vậy nịnh nọt. A dua nịnh hót mà nói. Ngươi cũng viết đi ra. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Mộ Dung lão cẩu không biết khi nào đẩy ra trong đám người. Thừa tướng, ta chiến thần điện Vương Khả thiên văn chương này. Thế nào, có thể hay không phải đệ nhất? Mộ Dung lão cẩu mong đợi nói. Chúng quan viên nhìn xem Mộ Dung lão cẩu cái kia cần ăn đòn mặt. Lập tức nguyên một đám tựa như lại nuốt một cái chuột chết đồng dạng. Lần này chẳng những không có để chiến thần điện ăn quả đắng. Còn bị chiến thần điện đánh mặt. PS, hôm nay tiếp tục đại bạo phát. Vẫn là 4 canh, đây là canh thứ nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.